Chương 2080, cho ba mẹ nói xin lỗi, bổ. Vô ưu, ngươi hồ đồ à, ngươi làm sao có thể cùng thứ người như vậy? Nhiếp gia gia chủ sắc mặt khó coi, hắn lại còn dẫn người tới tấn công Nhiếp gia, lập tức, toàn bộ Độc Lập Châu đều biết, hắn lại còn là cha ruột của Đường Đường, ngươi để cho mặt của Nhiếp gia, thả tại hướng nào gia chủ đại nhân, là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm một vị tu la đạo. Cúp Nhiếp gia gia chủ quát lên. Được, không thành vấn đề, ngài nói để cho ta hướng cái nào? Cút Nhiếp gia gia chủ lười đến tiếp tục nói nhảm, nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, vô ưu, ta sẽ không công nhận hắn đấy vô ưu, hắn quá không ra gì rồi. Nhiếp gia chủ mẫu cũng nói, cha, mẹ. Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, các ngươi yên tâm, các ngươi không đồng ý hắn, ta liền sẽ không công nhận hắn, Đường Đường cũng sẽ không công nhận hắn đấy. Nghe Diệp Hoàn Đoàn lời ấy, Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu sắc mặt lúc này mới hơi hơi đẹp mắt một chút. Đều vẫn còn ở nơi này vây cái gì, còn không cút cho ta. Nhiếp gia gia chủ hướng về bốn phía các thế lực lớn quát lên. Đi một chút đi đi mau. Thiên Tu La vội vàng vẫy tay, mang theo Lâm Khuyết chờ một đám mọi người bước nhanh rời đi nơi này. Ở dưới sự trách mắng của Nhiếp gia gia chủ, trông chờ thế lực cũng đều rất thức thời rời đi. Không bao lâu, trước cửa Nhiếp gia, chỉ còn lại Tư Dạ Hàn còn chưa rời đi. Chúng ta đi. Nhiếp gia gia chủ phất phất tay, mang theo đám người Diệp Hoàn Đoàn trở lại Nhiếp gia. Ba mẹ, hắn rầu gì là tu la chủ, vẫn đứng tại cửa Nhiếp gia, chung quy sẽ bị người chỉ cho đến lúc đó, ảnh hưởng cũng không tốt lắm, không bằng, để cho hắn trước đi vào, coi như có lời gì, cũng đều nói rõ ràng, dù sao, hắn là cha của Đường Đường. Diệp Hoàn Đoàn nhẹ giọng mở miệng nói, không được, Nhiếp gia ta không cho phép hắn bước vào nửa bước. Nhiếp gia gia chủ nói. Lúc này, Nhiếp gia chủ mẫu liếc Nhiếp gia gia chủ một cái, vô ưu nói có đạo lý, trước hết để cho hắn vào đi, coi như vô ưu muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cũng phải nói rõ ràng, nếu không cái này tính là gì. Có thế Nhiếp gia gia chủ hơi nhíu mày. Có thế cái gì có thế, ta nói để cho hắn đi vào liền đi vào. Nhiếp gia chủ mẫu nói xong, hướng về Tư Dạ Hàn nói, ngươi vào đi. Được Tư Dạ Hàn gật đầu một cái, đi theo sau lưng Diệp Hoàn Hoàn. Vô cùng tự giác cùng Diệp Hoàn Hoàn giữ vững một đoạn khoảng cách ngắn. Thời khắc này Tư Dạ Hàn, cực kỳ giống một cái hài tử làm sai chuyện, trong mắt càng hiếm thấy hiện ra một vết nóng nảy. Nhiếp gia bên trong đại sảnh, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không đi cho ba mẹ ta châm trà nhận sai? Tư Dạ Hàn, không cần rồi, chúng ta không chịu nổi, nếu không, ngày nào hắn một mất hứng, lại tới vây Nhiếp gia chúng ta. Nhiếp gia gia chủ hừ lạnh nói, Tư Dạ Hàn, trước cho ba mẹ ta nói lời xin lỗi, nhận thức cái sai. Diệp Hoàn Hoàn cau mày nói, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, là hiểu lầm nghe lời nói này. Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa một hớp nước phun ở trên mặt Tư Dạ Hàn, hắn tình thương là thực sự thấp hay là giả bộ chính mình con miệng nó để cho hắn nói xin lỗi, hắn cho nàng tới một câu hiểu lầm ta để cho ngươi nói xin lỗi. Hiểu lầm gì đó? Diệp Hoàn Hoàn vội la lên. Không thấy ba mẹ đều tức đến dạng gì sao? Vướt lông A Huy, vướt lông con miệng nó có thể hay không? Nhiếp gia chủ, chủ mẫu, thật có lỗi, là ta không có biết rõ. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn phục mềm mại, hướng về Nhiếp gia chủ mẫu cùng phu nhân bái một cái. Đường Đường nhìn chằm chằm đứng ở trong đại sảnh tâm Tư Dạ Hàn, kéo và tháo Diệp Hoàn Hoàn một cái, mẹ hắn thật sự là cha ruột ta ửng. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Bất quá, bây giờ không phải là quấn quýt cha ruột vấn đề, là thế nào để cho người cha ruột này vãn hồi tình cảnh. Đổi mới hoàn tất, chụt chụt.